thanh âm sâm nhiên, trong mắt sát cơ nồng đậm đến cực điểm. Chương 575, giết chóc. Rút gân lột da. Tàn nhẫn nhất tra tấn, Tô Mạc nghe vậy cười lạnh, những người này sắp chết đến nơi, thế mà còn càng không cũng biết, người nào muốn động tay. Cứ tới a. Tô Mạc từ tốn nói, một mình hắn đối mặt mấy vạn cường giả vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không biết sống chết, ta đến hội hội ngươi. Quát lạnh tiếng vang lên, một nửa bước chân nguyên cảnh người áo đen bay ra ngoài, nhãn quan dò xét một phen Tô Mạc, cười lạnh nói, nghe nói ngươi giờ F5V đúc cờ 5 là yêu nghiệt thiên tài, ta hôm nay liền giết. Phốc phốc, người áo đen còn chưa có nói xong, một đạo ngũ thải kiếm quang hiện lên, lập tức thi tay tách rời, huyết tiễn phun ra. Cái gì? Vô số huyết la điện cường giả sắc mặt ngẩn ngơ, chợt nhao nhao hít sâu một hơi, cái này sao có thể? Một kiếm miểu sát Tưởng trưởng lão, Tưởng trưởng lão thế nhưng là nửa bước chân nguyên cảnh tu vi a. Lại bị một kiếm miểu sát, thật nhanh kiếm. Thật mạnh thực lực, một đám huyết la điện cường giả kinh ngạc đến ngây người, Tô Mạc trên thân khí tức, rõ ràng là chân cương cảnh bát trọng tu vi, nhưng lại có thể một kiếm miểu sát nửa bước chân huyền cảnh cường giả, xem ra tuyệt thế yêu nghiệt chi danh quả nhiên không giả, lợi hại. Cách đó không xa vỡ vụn cửa đá, Lý Phong vừa mới đến, thấy cảnh này cũng trong lòng không khỏi chấn kinh, Tô Mạc thực lực mạnh, siêu vượt hắn tưởng tượng. Ai? Lập tức, Lý Phong không khỏi ám thở dài một hơi, hắn chỉ tu nhục thân mặc dù thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng hắn lại không có bao nhiêu vượt cấp năng lực chiến đấu. Mặc dù cùng giai bên trong hắn thực lực xem như tương đối mạnh, nhưng cho dù là vượt cấp một chiến đấu, hắn đều phi thường phí sức, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn, làm cho mình không bị thương mà thôi. Mà lại, chỉ tu nhục thân lời nói, tệ nạn rất nhiều, tỉ như không thể phi hành, thủ đoạn công kích đơn nhất, thậm chí ngay cả võ kỹ hắn đều không thể tu luyện. Đương nhiên, coi như tu luyện võ kỹ, cũng không phát huy ra hiệu quả. Bất quá, Lý Phong cũng không hối hận. Đã hắn lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. TRUENCUATUINET quả thật là yêu nghiệt. Kia thanh bào trung niên nhân sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, hôm nay ngươi coi như tái tạo nghiệt cũng muốn chết. Vừa mới nói xong, thanh bào trung niên nhân đột nhiên xuất thủ, duỗi bàn tay, đạo đạo huyết sắc chưởng ấn chấn động hư không. Đạo đạo huyết sắc chưởng ấn, tản ra dọa người uy thế, phô thiên cái địa hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến. Một kích này thanh bào trung niên nhân không có chút nào lưu thủ, hắn chuẩn bị một kích liền trấn sát Tô Mạc, chân huyền cảnh cường giả liền chút thực lực ấy, Tô Mạc nhãn quan nhàn nhạt, sắc mặt không thay đổi chút nào, đối phương tuy là chân huyền cảnh nhất trọng cường giả, nhưng thực lực thật không dám lấy lòng, so kia La Thiên Phong hướng Thiên Dương kém xa, kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí thuấn sát mà ra, như thiểm điện đón lấy đạo đạo huyết sắc chưởng ấn, kiếm khí này không còn là ngũ thải chi sắc, đã biến thành bốn màu chi sắc. Uy lực so trước đó bạo tăng mấy lần không chỉ, xoẹt, đạo đạo huyết sắc chưởng ấn yếu ớt như là đậu hũ, bị trong nháy mắt xé mở, bốn màu kiếm khí thế đi không giảm, trong nháy mắt bắn tới thanh bào trung niên nhân trước người, cái gì? Thanh bào trung niên nhân quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực cường đại đến tình trạng như thế, kiếm khí đã đến gần, không kịp nghĩ nhiều, thanh bào trung niên nhân trên thân máu quang nhất tránh, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, xoẹt, máu thủy vẩy ra. Thanh bào trung niên nhân mặc dù tránh thoát khỏi đi, nhưng bả vai bị kiếm khí quẹt vào, trực tiếp bị kéo xuống một khối lớn huyết nhục. A, thanh bào trung niên nhân nhịn đau không được hô một tiếng. Thanh bào trung niên nhân mặc dù tránh thoát đi, nhưng hắn người sau lưng bày lại không tránh thoát đi. Bốn màu kiếm khí trực tiếp giết tiến trong đám người, mang lên một mảnh huyết vũ. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp, lẽ nào lại như vậy? Một tên khác người mặc màu nâu trường sam trung niên nhân gặp này giận dữ. Tô Mạc đi vào bọn hắn huyết la điện địa bàn bên trên thế mà còn lớn lối như thế, người khác đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, Tô Mạc thực lực thế mà nghịch thiên đến trình độ như vậy, ngay cả bọn hắn huyết la điện phó điện chủ cũng không là đối thủ, cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ động thủ, quan sát người này, màu nâu trường sam trung niên nhân hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ trước, huyết sắc cương nguyên cự trảo xé rách hư không, hướng Tô Mạc lăng không đánh tới. Màu nâu trường sam trung niên nhân biết Tô Mạc thực lực nghịch thiên, liền xem như hai người bọn họ phó điện chủ cũng không nhất định là đối phương đối thủ, cho nên hắn quả quyết làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Bọn hắn huyết la điện nhiều cường giả như vậy, người đông thế mạnh, đồng loạt ra tay phía dưới, đừng nói là Tô Mạc, liền xem như chân huyền cảnh cửu trọng võ giả, cũng muốn nuốt hận nơi này. Đối với cái này, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, theo màu nâu trường sam trung niên nhân xuất thủ, mấy vạn huyết la điện cường giả đều xuất thủ, một nháy mắt, vô tận huyết khí phóng lên tận trời, lóa mắt máu quang chiếu đỏ toàn bộ thế giới dưới đất, ầm ầm, mấy vạn đạo công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn thiên địa dòng lũ, uy thế như vậy đơn giản cường đại đến không cách nào hình dung, mênh mông kình lực ba động như ngập trời sóng biển, chỉ là dư ba đều có thể diệt sát chân cương cảnh hai, tam trọng võ giả. Bất quá, rất đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Tô Mạc không sợ nhất liền là vây công, cái này mấy vạn cường giả liên thủ, thậm chí còn không bằng một chân cương cảnh tam trọng võ giả đối với hắn uy hiếp lớn, vô tận huyết hà, cho ta nuốt, Tô Mạc bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, cường đại thôn phệ chi lực quét ngang bát phương, gần nhất Tô Mạc tu vi tăng lên, võ hồn đẳng cấp cũng tăng lên, thôn phệ võ hồn uy lực so trước kia càng cường đại, một nháy mắt, kia như thiên địa dòng lũ trong công kích không ngừng bạo tạc, trừ kia hai tên chân huyền cảnh nhất trọng trung niên nhân công kích bên ngoài, người khác công kích tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, nhao nhao bôn hội, không ngừng băng liệt, mãnh liệt không ngừng bạo tạc, làm cho to lớn công kích dòng lũ trong khoảnh khắc sụp đổ. Ngay tại lúc đó, đại lượng huyết la điện cường giả thân thể nhao nhao bạo tạc, như vô số đỏ tươi đóa hoa cùng nhau nở rộ, tràn ngập yêu dị mỹ cảm, vô tận huyết hà hạo đảng cửu thiên, như vạn lưu quy tông, toàn bộ hướng Tô Mạc hội tụ mà đi. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng dưới mảnh đất này thế giới bên trong, để cho người ta rùng mình, một trận huyết tinh đến cực hạn giết chóc thịnh yến lần nữa bắt đầu. Tô Mạc không phải lãnh huyết vô tình người, nhưng đối với những này huyết la điện người, hắn có thể làm được cực hạn lãnh huyết, bởi vì trong lòng hắn, những này huyết la điện người căn bản cũng không phải là người, đây là một đám súc sinh, chết không có gì đáng tiếc. Khi hai tên chân huyền cảnh nhất trọng cường giả công kích, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực hạ ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, trong nháy mắt liền giết tới Tô Mạc trước người, kiếm quang lóe lên, hai người công kích bị Tô Mạc tùy tiện chém vỡ, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy? Đây không phải thật, hai tên trung niên nhân sắc mặt ngốc trệ, không thể tin nhìn một màn trước mắt, mấy vạn cường giả, thế mà tại trong khoảnh khắc, liền chết hơn phân nửa, còn lại một số người thân thể cũng tại cực tốc khô héo, cái này hai tên trung niên nhân triệt để mộng, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Chương 576, sớm bị ta bóp thành cặn bã. Mấy vạn cường giả trong nháy mắt chết thảm tràn diện, thật sự là cực kỳ kinh người, cho dù thanh bào trung niên nhân cùng màu nâu trường sam trung niên nhân chính là huyết la điện phó điện chủ, lại là chân huyền cảnh nhất trọng cường giả, giờ phút này cũng bị dọa sợ, núp ở phía sau Phương Lý Phong, thấy tình cảnh này cũng là tâm thần run rẩy, ám ám tắt lưỡi, vô tận huyết hà hỗn tạp vô tận chân nguyên cùng cương nguyên, hình thành sóng lớn ngập trời, hướng Tô Mạc cùng dũng tới, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp thời gian, trừ cái này hai tên chân huyền cảnh trung niên nhân bên ngoài, mấy vạn huyết la điện cường giả chỉ còn lại có tâm sự mười mấy người này đều là nửa bước chân huyền cảnh, hay là chân cương cảnh cửu trọng tu vi. Bất quá, bọn hắn mặc dù không có chết, nhưng toàn thân huyết dịch ngược dòng, toàn thân cương nguyên nhiễu loạn không chịu nổi, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn. Tô Mạc đang chuẩn bị trước giải quyết cái này còn lại người, sau đó lại thỏa thích thôn phệ. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng quát chấn động khắp nơi, nghiệt súc, tiếng quát băng lãnh thấu xương, không chứa mảy may tình cảm. Sau đó, Tô Mạc liền nhìn thấy huyết la điện cái kia liên miên khu kiến trúc bên trong, một đạo huyết sắc nhân ảnh phóng lên tận trời, to lớn khí tức dập dần bát phương, chân huyền cảnh tam trọng võ giả. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, lập tức lại lắc đầu, hẳn là chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, chỉ bất quá trên thân khí tức cực kỳ tiếp cận chân huyền cảnh tam trọng võ giả. Sưu, thân ảnh màu đỏ ngòm thân hình như điện, trong nháy mắt vượt hơn 10 dặm khoảng cách, đi vào Tô Mạc phía trước cách đó không xa. Đây là một người mặc huyết y trung niên nhân, khuôn mặt có chút hẹp dài, cùng từng bị Tô Mạc giết chết ma càng có chút giống nhau. Tô Mạc, hôm nay bản tọa không giết ngươi, bản tọa hội đưa ngươi luyện chế thành huyết khôi, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Trung niên nhân trong mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn Tô Mạc, trong mắt một mảnh rét lạnh. Huyết khôi, Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn mặc dù không biết huyết khôi là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng là tương đối vật ác độc, ngươi là hoành vực huyết la điện điện chủ a? Tô Mạc đạm mạc hỏi. Không sai, huyết y trung niên nhân trên mặt lộ ra nồng đậm hận ý, hỏi, có phải hay không là ngươi giết ma càng, con của hắn ma càng, tại lần trước bách tuyệt bản về sau, tiến vào thương khung thần cảnh cũng không trở về nữa, hắn đã hướng hắn vực huyết la điện phân điện nghe qua tin tức, nghe nói ma càng là chết tại Tô Mạc trong tay, ma càng. Tô Mạc nghe vậy cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, sớm bị ta bóp thành cặn bã, ngươi. Huyết y trung niên nhân nghe vậy giận dữ, trên người hắn sát ý triệt để sôi trào, chết cho ta. Không chút do dự, huyết y trung niên nhân một chưởng hướng Tô Mạc vỗ tới, một chưởng ra, vô tận huyết sắc huyền lực hóa thành từng chuôi trường đao lợi kiếm, hung mãnh đâm hư không. Hơn 10 thanh huyền lực hóa thành trường đao lợi kiếm, sắc bén vô cùng, so với chân thực đao kiếm uy lực còn cường đại hơn, hư không bị xé nứt. Hơn 10 thanh trường đao lợi kiếm, trong nháy mắt tới gần Tô Mạc, cho ta nát. Tô Mạc kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù đối phương là chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, hắn cũng không sợ chút nào. Kiếm quang lóe lên, kinh khủng bốn màu kiếm khí quét ngang hư không, diệt sát phía trước hết thảy tồn tại. Rầm rầm rầm, hơn 10 thanh trường đao lợi kiếm toàn bộ bị chém vỡ, hóa thành đầy trời huyết sắc khí kình, quét sạch bát phương. Tô Mạc bốn màu kiếm khí cũng tùy theo băng diệt, thực lực quả nhiên cường đại. Tô Mạc song mi trao lên, người này thực lực sợ là so với bình thường chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn rất nhiều, sắp tiếp cận chân huyền cảnh tam trọng võ giả, không hổ là hoành vực huyết la điện điện chủ. Huyết y trung niên nhân cũng là chau mày, Tô Mạc thực lực mạnh, cũng là để hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Tiếp theo hơi thở, huyết y trung niên nhân bên người máu quang lấp lóe, vô tận máu quang lấp lóe, trong một chớp mắt hình thành ba bộ huyết sắc nhân ảnh. Cái này ba bộ huyết sắc nhân ảnh, toàn thân là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Nhìn thấy mà giật mình, làm cho lòng người bên trong kinh dị. Mà cái này ba bộ huyết sắc nhân ảnh trên thân khí tức cũng là cực kỳ cường đại, coi như không như máu trong nội y niên nhân, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tô Mạc gặp này nao nao, chẳng lẽ đối phương cũng hội ma ảnh phân thân? Bởi vì cái này ba bộ huyết sắc nhân ảnh cùng hắn ma ảnh phân thân thật sự là rất giống, trừ riêng phần mình thể nội kình khí màu sắc khác nhau bên ngoài, hắn đều không khác mấy. Tô Mạc, bản tọa hiện tại có ba bộ huyết khôi, ngươi đem hội trở thành thứ tư cổ huyết khôi. Huyết y trung niên sâm nhiên cười một tiếng, lập tức xuất thủ lần nữa, máu quang lập lòe, càng nhiều huyết sắc đao kiếm hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Ngay tại lúc đó, bên cạnh hắn ba bộ huyết khôi cũng đồng thời xuất thủ, hai đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng một con huyết sắc cự trảo như thiểm điện hướng Tô Mạc đánh tới. Nguyên lai đây chính là huyết khôi. Tô Mạc giật mình, chợt khinh thường cười một tiếng, đạo, ngươi có giúp đỡ, ta đồng dạng có giúp đỡ. Vừa mới nói xong, Tô Mạc thân hình lắc một cái, ba bộ ma ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Minh tịch, Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh ZGSR22R phân thân đồng thời xuất thủ, bốn đạo ngàn trượng bốn màu kiếm khí, tập sát hư không, hướng chạm mặt tới công kích đánh tới. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc vang vọng bát phương, kịch liệt chấn động làm cho toàn bộ thế giới dưới đất đều không ngừng rung động, phản phất nơi đây tùy thời hội sụp đổ. Tất cả công kích toàn bộ vỡ nát chôn vùi. Huyết y trung niên nhân nghĩ đánh bại Tô Mạc căn bản không có khả năng. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc trên thân một đạo nhỏ bé điện quang nhất tránh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ra ngoài. A a, hai đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo, còn sót lại kia hơn 10 tên huyết la điện cường giả bên trong, lại có hai người chết thảm, bọn hắn đầu bị linh kiếm trong nháy mắt xuyên thủng. Đây là cái gì? Tựa như là một thanh kiếm, không tốt. Mau tránh ra, đám người kinh hô liên tục. Nhao nhao thân hình nhanh lùi lại, nhưng là, bọn hắn nhận Tô Mạc thôn phệ chi lực ảnh hưởng, 10 thành tốc độ không phát huy ra 2 thành, làm sao có thể tránh thoát linh kiếm tập sát. Linh kiếm như một đạo xuyên toa hư không điện quang, không ngừng lấp lóe, lóe lên một cái liền có thể giết chết một người. Phốc suy, từng người huyết la điện cường giả chết thảm tại linh kiếm phía dưới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lăng, kia hai tên chân huyền cảnh nhất trọng tu vi phó điện chủ, nhao nhao xuất thủ. Không ngừng công kích linh kiếm, nhưng linh kiếm tốc độ gì nhanh chóng, bọn hắn còn không có đánh trúng linh kiếm đã đem còn lại mười mấy người toàn bộ đánh giết. Trong nháy mắt, mấy vạn huyết la điện cường giả, liền chỉ còn lại có huyết y trung niên cùng hai tên phó điện chủ. Ghê tởm a, huyết y trung niên gặp đây, giận dữ không thôi, khuôn mặt trở nên cực dữ tợn, một cái nho nhỏ Tô Mạc, thế mà để bọn hắn huyết la điện cao thủ cơ hồ chết hết, giết, huyết y trung niên nhân hét to. Trên thân máu quang càng thêm lóa mắt, hắn song chưởng hướng về phía trước đẩy, trước người vô tận máu quang ngưng tụ, trong một chớp mắt liền ngưng tụ thành một thanh hơn 10 trượng dài huyết sắc cự kiếm. Theo huyết y trung niên nhân thể nội huyền lực quán chú, huyết sắc cự kiếm không ngừng tăng vọt, mà hắn ba bộ huyết khôi cũng là nhao nhao giơ cánh tay lên, đem thể nội cường đại kình lực rót vào huyết sắc cự kiếm bên trong. Huyết sắc cự kiếm giống như thổi phồng bóng da, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt liền hình thành một thanh dài đến ngàn trượng thông thiên cự kiếm, đi, lập tức, huyết sắc trung niên nhân song chưởng đẩy, huyết sắc cự kiếm hướng Tô Mạc bạo trảm mà đi. Chương 577, chiến đấu bí thuật. Chui này huyết sắc cự kiếm cực kỳ khủng bố, phản phất thiên phạt, kinh khủng kình lực ba động, để phương viên trong vòng 10 dặm không khí trong nháy mắt vỡ nát, mênh mông kiếm uy để cho người ta tê cả da đầu. Một kích này, là tên này huyết y trung niên nhân đỉnh phong một kích, tập hợp hắn cùng ba tên huyết khôi chi lực. Hắn ba tên huyết khôi mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng cũng có tiếp cận chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực võ giả, mà hắn thực lực đã tiếp cận chân huyền cảnh tam trọng võ giả. Bốn người hợp lực phía dưới, một kích này đủ để diệt sát chân huyền cảnh tam trọng võ giả. Huyết y trung niên nhân một kích này liền muốn triệt để giết chết Tô Mạc. Tô Mạc nhìn thấy tên này huyết y trung niên một kích này, trong lòng cũng là giật mình, đối phương một kích này cho hắn áp lực cực lớn. Tới đi, Tô Mạc trên mặt chiến ý kinh thiên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một bên khống chế linh kiếm hướng kia hai tên phó điện chủ công kích, một bên chuẩn bị ngăn cản một kiếm này. Ông ông, trong tay Chu Thiên kiếm mãnh liệt rung động, lóa mắt bốn màu kiếm mang sáng chói vô cùng, Tô Mạc đỉnh đầu tinh khí như kiếm, kiếm ý ngút trời, tịch diệt chấn sát trảm, kiếm quang huy sái hư không, Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh phân thân đồng thời xuất thủ, bốn đạo bốn màu kiếm khí lấy thẳng tiến không lùi khí thế, hướng huyết sắc cự kiếm tập trảm mà đi. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo kiếm khí trảm kích tại huyết sắc cự kiếm phía trên, bốn tiếng vang đinh tai nhức óc, sinh ra tựa là hủy diệt bạo tạc, cường đại kinh lực xung kích bát phương. Hừ, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chấn động, lập tức rút lui trăm trượng, mới dừng thân hình, quả nhiên cường đại. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, đối phương một kiếm này uy lực thực không nhỏ, nếu không phải hắn hôm qua tăng lên một trọng tu vi, thật đúng là không thể có thể đỡ nổi. Ha ha, Tô Mạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết y trung niên gặp Tô Mạc bị đánh lui, lập tức cuồng tiếu một tiếng, trước người máu quang ngưng tụ, liền chuẩn bị công kích lần nữa. A, nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, huyết y trung niên quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt tối sầm, kia hai tên chân cương cảnh nhất trọng phó điện chủ bên trong tên kia thanh bào trung niên đầu đã bạo liệt, óc đều phun ra, mà đổi thành một màu nâu trường sam trung niên nhân, toàn thân hắn quần áo bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết kiếm, chính mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem bay múa linh kiếm. Chui này tiểu kiếm không chỉ có uy lực mạnh mẽ vô cùng, chủ yếu nhất là tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản khó lòng phòng bị. Điện chủ cứu ta, màu nâu trường sam trung niên nhân kinh hô, nhưng là hắn vừa dứt lời, linh kiếm lóe lên liền tới đến trước mắt hắn. Không tốt, màu nâu trường sam trung niên nhân kinh hãi muốn tuyệt, tránh né đã là không kịp, hắn trong nháy mắt đánh ra một chưởng, muốn dùng cái này ngăn trở linh kiếm, nhưng là linh kiếm uy lực vô cùng lớn, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt xuyên thủng hắn chưởng ấn, đâm ở trên người hắn, huyết sắc hộ thể huyền lực cũng ngăn không được linh kiếm chi uy, bị trực tiếp xuyên thủng. Linh kiếm từ hắn trong lồng ngực xuyên qua. A, màu nâu trường sam trung niên nhân trong miệng phát ra một thân kêu thảm, thân hình lập tức từ không trung rơi xuống dưới. Cái này, huyết y trung niên nhân khẽ giật mình, lập tức da mặt không ngừng co quắp, hắn chân cương cảnh cùng chân linh cảnh người chết quang, hắn có thể tiếp nhận, nhưng cái này hai tên chân huyền cảnh phó điện chủ chết, đây là hắn không thể tiếp nhận, người khác chết, hắn có thể lại bồi dưỡng, dù sao huyết la điện người đều dựa vào hút huyết dịch tu luyện. Tốc độ tu luyện thật nhanh, hoành vực huyết la điện phân điện là hắn một tay tạo dựng lên, phát triển đến mức hiện nay, cũng chỉ là dùng thời gian mười mấy năm mà thôi, nhưng cái này hai tên phó điện chủ nhưng khác biệt, chính là hắn tay trái tay phải, ba người bọn họ cùng một chỗ mấy chục năm, tình cảm thâm hậu, cũng không phải hậu kỳ bồi dưỡng những người này có thể so sánh. Tô Mạc, ta không giết ngươi thề không làm người. Huyết y trung niên nhân đột nhiên nhìn về phía Tô Mạc, huyết hồng đôi mắt nổ bắn ra khát máu quang mang. Thề không làm người, Tô Mạc nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, ngươi vốn cũng không phải là người, là súc sinh mà thôi, ngươi. Huyết y trung niên nhân bị tức điên, hắn chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên bay thẳng trán, để toàn thân hắn đều run rẩy lên, chết cho ta. Huyết y trung niên quát lên một tiếng lớn, trước người vô tận máu quang lần nữa ngưng tụ thành một thanh huyết sắc cự kiếm, chui này huyết sắc cự kiếm so trước đó càng lớn, uy thế càng mạnh ba phần, lại là một chiêu này sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, linh kiếm hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc hướng huyết y trung niên đâm tới, linh kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, lóe lên ở giữa liền xuất hiện tại huyết y trung niên nhân bên cạnh thân. Cái gì? Huyết y trung niên nhân giật mình, không kịp công kích Tô Mạc, thân hình hắn cấp tốc uốn éo, xoẹt, huyết y trung niên mặc dù né qua đi, nhưng dưới xương sườn huyết bào lại bị kiếm quang xé mở, hưu, tiếp theo hơi thở, linh kiếm phương hướng nhất chuyển, lần nữa hướng hắn đánh tới, cư nhiên như thế khó chơi. Huyết y trung niên nhướng mày, hắn đang muốn lần nữa né tránh, bốn đạo vô song bốn màu kiếm khí hướng hắn tập sát mà đến, một nháy mắt, huyết y trung niên nhân tao ngộ kiếm khí cùng linh kiếm song trọng công kích, muốn giết ta, còn chưa đủ. Huyết y trung niên nhân không hổ là một điện chủ, mặt không đổi sắc, hai tay huyết sắc cương nguyên phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đôi to lớn tay máu, sau đó, tay máu một trảo, trực tiếp đem hắn trước người ngưng tụ huyết sắc cự kiếm chộp trong tay, diệt cho ta. Huyết y trung niên hai tay nắm ở cự kiếm, một kiếm quét ngang mà ra, chướng mắt máu quang càng quét hết thảy tồn tại, rầm rầm rầm, tiếng vang liên tục, kiếm khí vỡ nát, bốn đạo bốn màu kiếm khí toàn bộ bị cự kiếm chém chết, ngay cả linh kiếm cũng bị trực tiếp chém bay ra ngoài, mà huyết y trung niên trong tay huyết sắc cự kiếm cũng bị đứt đoạn, hóa thành đầy trời máu quang. Tô Mạch nhíu mày, người này thực lực thật sự là cường đại, xem ra nghĩ thời gian ngắn đánh giết người này cũng không dễ dàng, trước mắt hắn chỉ có thể vận dụng chiến đấu bí thuật mới có thể nhanh chóng giải quyết đối phương, cũng có thể dùng cái này chiến đến kiểm nghiệm một phen chiến đấu này bí thuật uy lực. Đại Tam Bảo Thuật, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức trên người hắn khí tức không ngừng tăng vọt, điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt, Tô Mạc trên thân khí tức tăng cường gấp 2, khí thế cường đại làm cho quanh người hắn hư không đều không ngừng rung động, chỉ là tiêu tán khí tức, cũng có thể làm cho quanh người hắn không khí vỡ nát. Tô Mạc trực tiếp rút ra thể nội hai thành tinh khí thần, gia tăng gấp 2 chiến lực. Đây là huyết y trung niên nhân gặp đây, đôi mắt trừng một cái, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà còn có ác chủ bài, một cái chân cương cảnh bát trọng võ giả thế mà có thể cường đại đến tình trạng như thế, cái này sao có thể. Huyết y trung niên nhân cảm giác đầu đều không tốt làm. Bá, ba bộ ma ảnh phân thân rung lên, hóa thành bốn đạo bốn màu khí lưu tràn vào Tô Mạc thể nội. Cái này ba bộ ma ảnh phân thân chính là Tô Mạc cương nguyên biến thành, hắn thu hồi thể nội, thể nội cương nguyên cũng có thể càng hùng hậu ba phần, bởi vì tiếp xuống hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương. Ngươi có thể chết. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hai tay cầm kiếm, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, tịch diệt chấn sát trảm, lóa mắt kiếm quang chiếu rọi bát phương, hư không nổ tung, to lớn bốn màu kiếm khí xé rách trường không, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy, như thiểm điện hướng huyết y trung niên tập sát mà đi. Chương 578, Hôi Phi Yên Diệt. Làm sao có thể cường đại như vậy? Huyết y trung niên chấn kinh quát, Tô Mạc một kiếm này uy thế, để hắn cảm thấy da đầu rung lên, tâm thần run rẩy, một cái chân cương cảnh bát trọng võ giả, thế mà có thể bộc phát ra thực lực như thế, đây quả thực trái ngược lẽ thường, không dám cứng rắn chống đỡ. Tại to lớn bốn màu kiếm khí sắp xảy ra thời khắc, huyết y trung niên nhân cùng hắn ba bộ huyết khôi thân hình trùng thiên, hiểm mà lại hiểm né qua đi, ầm ầm, kiếm khí tung hoành hơn 10 dặm, trực tiếp trảm tại huyết la điện khu kiến trúc bên trong, tạo thành to lớn hủy diệt. Huyết la điện bên trong còn có đại lượng đệ tử cấp thấp, dưới một kiếm này có vô số người hôi phi yên diệt, tránh được sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, bốn màu kiếm quang bùng lên, Tô Mạc trong tay Chu Thiên kiếm hóa thành huyễn ảnh, một nháy mắt, Tô Mạc xuất liên tục mấy chục kiếm, mấy chục đạo bốn màu kiếm khí tạo thành một trương to lớn kiếm võng, hướng huyết y trung niên nhân trùng tới, nơi này cùng đây, một đạo nhỏ bé điện quang xuyên toa hư không, từ phía sau lưng hướng huyết y trung niên nhanh đâm mà đi, không tốt. Huyết y trung niên nhân quá sợ hãi, to lớn kiếm võng phong tỏa hắn không gian tránh né, lại thêm linh kiếm đột kích, để hắn một nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Tô Mạc sử dụng Đại Tam Bảo Thuật, không chỉ có hắn uy lực công kích bạo tăng, ngay tiếp theo linh kiếm uy lực cũng là bạo tăng. Đối mặt Tô Mạc tuyệt sát, huyết y trung niên nhân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tô Mạc vẫn là xem thường huyết y trung niên nhân. Đối mặt Tô Mạc tuyệt sát, huyết y trung niên nhân khẽ cắn môi, thân hình đột nhiên rung lên, thân thể hóa thành một đạo máu quang trong nháy mắt chảy ra ngoài, máu quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên ở giữa liền đột phá phong tỏa, hướng mảnh này thế giới dưới đất lối ra phóng đi. Sưu, máu quang trực tiếp từ vỡ vụn cửa đá chỗ lao ra, ầm ầm, bạo hưởng liên tục, huyết y trung niên nhân trốn, nhưng hắn ba bộ huyết khôi, tại Tô Mạc kiếm võng giảo sát phía dưới, trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, điện quang nhất tránh, linh kiếm bay đến dưới chân hắn, lập tức cấp tốc hướng huyết y trung niên nhân đuổi theo. Đối phương chính là huyết la điện điện chủ, Tô Mạc vô luận như thế nào cũng không thể để cho mạng sống, không sau đó hoạn vô tận. Đi ngang qua lối đi ra vỡ vụn cửa đá, Tô Mạc phát hiện Lý Phong chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, một mặt mộng bức bộ dáng. Lý Phong, thu lấy chiến lợi phẩm, khác bên ngoài đem bên trong còn lại đệ tử toàn bộ diệt sát. Tô Mạc la lên một tiếng, liền cấp tốc rời đi. Huyết La Điện bên trong còn thừa lại đại lượng đệ tử, bất quá đều là một chút đệ tử cấp thấp, ngay cả chân linh cảnh tu vi cũng chưa tới. Đối với bây giờ Lý Phong tới nói, tùy tiện liền có thể diệt sát. Những này đệ tử cấp thấp, cho dù nhân số lại nhiều, cũng không thể nào là Lý Phong đối thủ. Lý Phong kinh ngạc đứng tại chỗ, thẳng đến Tô Mạc đi xa mới hồi phục tinh thần lại. Hô, Lý Phong hít thật sâu một cái, sau một hồi lâu mới đè xuống rung động trong lòng. Tô Mạc thực lực làm cho trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng, thật sự là cường đại, chân cương cảnh bát trọng tu vi, liền có đánh bại chân huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong thực lực võ giả, loại này sức chiến đấu đã nghịch thiên đến cực hạn. Hắn mặc dù nhục thân thực lực đã đạt tới chân cương cảnh bát trọng tình trạng, nhưng liền xem như đối đầu chân cương cảnh cửu trọng võ giả, hắn đều khó có khả năng đánh bại. Kinh ngạc về sau, Lý Phong lắc đầu, lấy ra một thanh khổng lồ vô cùng chiến đao, hướng Huyết La Điện bên trong phóng đi. Huyết tinh vết chốc lần nữa mở ra, Huyết La Điện bên trong những cái kia đệ tử cấp thấp, tại Lý Phong đao hạ không có chút nào nửa phần sức phản kháng, chém ra một đao, đầy trời chân cục tay đứt bay múa, đầy trời máu tươi huy sái hư không. Tiếng kêu to sợ hãi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, để cái này toàn bộ thế giới dưới đất giống như tu la địa ngục. Tô Mạc chân đạp linh kiếm, cấp tốc hướng Huyết Y trung niên nhân đuổi theo, rất nhanh hai người liền một trước một sau xông ra sơn động, hướng nơi xa chân trời mau chóng đuổi theo. Giờ phút này Huyết Y trung niên nhân, thân thể đã hóa thành một đoàn tinh hồng máu quang, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, bởi vì tốc độ quá nhanh, hư không đều bị xé nứt, đây là thân pháp gì? Cư nhiên như thế nhanh, Tô Mạc kinh ngạc không thôi, chợt, hắn liền nhớ tới đến, hắn trước kia giống như cũng gặp qua hắn Huyết La Điện người thi triển qua loại thân pháp này, giống như kêu cái gì huyết độn thuật, đem lúc đem hắn chấn kinh một phen. Bất quá, Huyết Y trung niên nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với Tô Mạc chân đạp linh kiếm tốc độ phi hành, vẫn là chậm không ít. Nếu là người khác, liền xem như thiên kiêu bản thiên tài, đều không nhất định có thể đuổi kịp đối phương. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ gặp được Tô Mạc, chỉ là mấy hơi thở, Tô Mạc liền tiếp cận đối phương ngàn trượng bên trong. Trảm, Tô Mạc một kiếm đánh ra, to lớn bốn màu kiếm khí kích bắn hư không, trực tiếp hướng về phía trước huyết quang trảm đi. Xoẹt, kiếm khí chém trúng máu quang, trực tiếp đem huyết quang trảm tiếp theo khối lớn. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, còn lại máu quang tốc độ càng nhanh, cấp tốc thoát đi. Ân, Tô Mạc vi kinh, bởi vì hắn phát hiện bị hắn chém xuống đoàn kia máu quang lại là một đại đoàn tinh hồng huyết dịch, máu này trong nội y niên nhân, thế mà cả người đều hóa thành một đại đoàn máu tươi. Cái này Huyết La Điện nhân thủ đoạn, xác thực đủ quỷ dị, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, đồng thời tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục hướng đối phương truy kích, rất nhanh liền lần nữa truy gần đối phương, cho ta nuốt, Tô Mạc lập tức vận dụng thôn phệ võ hồn, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem máu quang bao phủ ở bên trong, đã đối phương thụ thương, lại cả người đều hóa thành huyết dịch, Tô Mạc suy đoán thôn phệ chi lực nhất định có thể áp chế đối phương, quả nhiên, tại thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, máu quang tốc độ đại giảm, Tô Mạc trong nháy mắt liền vọt tới máu quang trăm trượng bên trong, chết đi, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trong tay Tru Thiên kiếm kiếm quang bùng lên, trong nháy mắt đánh ra mấy chục kiếm, lít nha lít nhít bốn màu kiếm khí hướng máu quang quấn giết tới, không, trong huyết quang truyền ra hoảng sợ kêu to, máu quang kịch liệt giãy giụa, muốn thoát đi, nhưng là có thôn phệ chi lực trói buộc, hắn làm sao cũng không cách nào tránh thoát, tốc độ đại giảm, phốc suy, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt chém trúng máu quang, hoảng sợ tiếng dê tám ai út kêu im bặt mà dừng, máu quang tại lít nha lít nhít kiếm khí giảo sát phía dưới, trực tiếp bị giảo sát thành hư vô, triệt để hôi phi yên diệt, Tô Mạc dừng lại, trong lòng thở phào, người này chết, hoành vực Huyết La Điện cũng xem như diệt vong, về phần phân bố tại hoành vực hắn phân đà, không có tổng bộ chèo chống, khẳng định hội lọt vào hắn thế lực phản công, nếu không bao lâu, liền hội toàn bộ diệt vong, hỏng bét, đại thủ quá ác, nhẫn trữ vật đều không có, lúc này, Tô Mạc không khỏi vỗ đầu một cái, tại hắn như thế công kích phía dưới, đối phương nhẫn trữ vật đều không có để lại, khẳng định bị triệt để hủy diệt thành hư vô, kinh ngạc về sau, Tô Mạc thở dài, không có liền không có đi, lần này diệt Huyết La Điện, nhất định có thể đạt được không ít tài vật, chợt, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức trở về, lần nữa tiến vào thế giới dưới đất bên trong, giờ phút này, thế giới dưới đất bên trong vết chóc vẫn còn tiếp tục, Huyết La Điện đệ tử cấp thấp thật là nhiều, Lý Phong chỉ dựa vào nhục thân thực lực, diệt sát tốc độ cũng không phải là bao nhanh, chương 579, triệt để hủy diệt. A, vô số tiếng kêu thảm thiết chấn nhân tâm phách, chạy mau a, mau mau rời đi nơi này, đều chết, các trưởng lão đều chết, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, toàn bộ thế giới dưới đất hỗn loạn tưng bừng, vô số đệ tử hoảng sợ chạy trốn tứ phía, Tô Mạc cũng không hội khiến cái này người đều chạy đi, không phải cũng là đại họa bưng, hắn liền ngăn ở lối đi ra, linh thức bao phủ toàn bộ thế giới dưới đất, lập tức ngón tay hắn một điểm, linh kiếm như là chớp giật ra ngoài, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, linh kiếm như cùng chết vong chi nhận, bay khắp nơi múa, những nơi đi qua không một người sống, đây là tàn nhẫn nhất giết chóc, chỉ có giết cùng bị giết, những này cấp thấp huyết la điện đệ tử đối mặt Tô Mạc giết chóc, nghênh đón bọn hắn chỉ có tử vong, giống như gặt lúa mạch, đại lượng đệ tử từng mảnh ngã xuống, nhưng là, huyết la điện đệ tử quả thực không ít, mặc dù có Tô Mạc cùng Lý Phong hai người cùng một chỗ giết chóc, muốn giết sạch những người này, cũng nếu không ngắn công phu, kinh ngạc về sau, Tô Mạc thu hồi linh kiếm, cả người phóng lên tận trời, bay thẳng đến mảnh này thế giới dưới đất trung ương trên không, phóng xuất ra thôn vệ võ hồn, cho ta nuốt, quát to một tiếng, chấn động khắp nơi, thôn vệ võ hồn bị Tô Mạc thôi động đến cực hạn, cường đại là thôn vệ chi lực, tràn ngập tại cái này cả vùng không gian bên trong, a a a, chấn thiên kêu thảm thân để cho người ta rùng mình, vô số đệ tử nhao nhao bạo thể mà chết, huyết hà trùng thiên, hình thành hạo đảng sóng máu, rất nhanh liền đem Tô Mạc bao khỏa, cơ hồ là tại trong chốc lát, số lượng hàng trăm ngàn huyết la điện đệ tử, liền tử vong chín thành chín, còn thừa lác đác không có mấy, còn lại người cũng bị Lý Phong rất nhanh đánh giết, tại Tô Mạc thôn vệ chi lực bao phủ xuống, Lý Phong cũng là cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, trên mặt vẻ kinh ngạc cấp tốc rời xa Tô Mạc, Tô Mạc đưa thân vào ngập trời trong cơn sóng máu, trên thân kim quang lập lòe, to lớn thái cổ long tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, Tô Mạc nhục thân thực lực tại tăng vọt, hắn bắp thịt toàn thân đều đang không ngừng chấn động, kim quang lưu chuyển, tràn ngập cường đại lực cảm giác, hắn nhục thân lực lượng, sớm đã đạt tới có thể so với chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tình trạng, chỉ là trong chốc lát, liền tăng trưởng đến có thể so với nửa bước chân nguyên cảnh võ giả tình trạng, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, những này khí huyết cực kỳ khổng lồ, bởi vì bên trong còn có trước đó chết đi những cường giả kia khí huyết, những cường giả kia mặc dù chết được hơi sớm, huyết khí tiêu tán rất lớn một bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều tồn tại, toàn diện bị Tô Mạc thôn vệ tới, phanh phanh phanh phanh, Tô Mạc bắp thịt toàn thân xương cốt bên trong. Thậm chí phát ra vang ầm ầm âm thanh, cực kỳ kinh người, đây là bởi vì nhục thân lực lượng cường đại đến mức nhất định, tại to lớn huyết khí xung kích phía dưới sinh ra dị trạng, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian uống cạn chung trà về sau, Tô Mạc trên thân thể, lớp vảy màu vàng ống kim quang càng thêm sáng chói, quang mang vạn trượng, lóa mắt vô cùng, hắn nhục thân thực lực, rốt cục lần nữa tiến nhanh một bước, đạt tới có thể so với chân huyền cảnh nhất trọng võ giả tình trạng, Tô Mạc đình chỉ tu luyện thái cổ long tượng quyết, ngược lại tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, hắn tu vi bắt đầu tăng vọt, ầm ầm, chính tòa linh tuyền bên trong gió nổi mây phun, sóng lớn cuồn cuộn, vô tận huyết khí tụ hợp vào bên trong, chân cương cảnh bát trọng hậu kỳ, chân cương cảnh bát trọng đỉnh phong, Tô Mạc bắt đầu xung kích chân cương cảnh cửu trọng cảnh giới, những này huyết khí đầy đủ chèo chống hắn đột phá cảnh giới, tiến nhanh một bước. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, cả người đắm chìm trong tu luyện, cố gắng xung kích cảnh giới bình cảnh, tại khổng lồ huyết khí chèo chống phía dưới, hết thảy đều thủy đến mương thành, sau một lát, thuộc về chân cương cảnh cửu trọng võ giả khí tức, từ Tô Mạc thể nội tiêu tán mà ra, tràn ngập bát phương, Tô Mạc đột phá tu vi về sau, vô cùng to lớn trong huyết hà, huyết khí cũng đã hao hết, toàn bộ biến thành tanh hôi hắc thủy, lập tức, Tô Mạc thân thể lắc một cái, một cổ khí lãng từ trong cơ thể hắn quét ngang mà ra, đem những này tanh hôi hắc thủy, toàn bộ chấn thành hư vô, hô, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, Tô Mạc thân hình chậm rãi rơi trên mặt đất, sưu, Lý Phong từ đằng xa chạy vội tới, đi vào Tô Mạc trước người, Tô Mạc, huyết la điện người cũng đã chết quang. Lý Phong nói, giờ phút này Lý Phong, đôi mắt bên trong vẫn như cũ có vẻ khiếp sợ, trước khi tới nơi này, hắn mặc dù đối Tô Mạc có lòng tin, nhưng trong lòng cũng có rất lớn lo lắng, chỉ là hắn không nói ra mà thôi, nhưng tận mắt nhìn đến Tô Mạc phá hủy toàn bộ huyết la điện quá trình, trong lòng của hắn chấn kinh đơn giản tột đỉnh, loại này sức chiến đấu, đơn giản kinh thế hải tục, Lý Phong trong lòng xem như tin tường, Tô Mạc tốc độ tu luyện vì sao nhanh như vậy. IT8S1 Úc nguyên lai là có như thế nghịch thiên võ hồn, loại này võ hồn, vô luận là chiến đấu còn là tu luyện, đều chính là siêu cường trợ lực, Tô Mạc gật gật đầu, liếc nhìn một phen tứ phương, hỏi, chiến lợi phẩm còn không thu lấy à, không có. Lý Phong lắc đầu, khi chúng ta trước đem tất cả những trữ vật thu sạch lấy, sau đó lại đi Huyết La Điện bên trong vơ vét một phen. Tô Mạc đạo, sau đó, Tô Mạc cùng Lý Phong hai người bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm, Huyết La Điện bị giết người quá nhiều, đại lượng những trữ vật cùng túi trữ vật, tản mát các nơi, Tô Mạc thân hình bay đến hư không, cánh tay vung lên, đạo đạo khí lãng quét sạch, đại lượng những trữ vật bị hắn cuốn về bên người, hao phí chén trà nhỏ thời gian, Tô Mạc cùng Lý Phong hai người trọn vẹn thu lấy mười mấy vạn những trữ vật cùng túi trữ vật, bực này khổng lồ số lượng, liền xem như gặp qua sóng to gió lớn Tô Mạc, cũng trong lòng không khỏi vô cùng kích động, nhiều như vậy những trữ vật cùng túi trữ vật, coi như những người này lại nghèo, cộng lại cũng là một món khổng lồ, sau đó, Tô Mạc cùng Lý Phong đi vào Huyết La Điện bên trong, bắt đầu vơ vét tài vật, bất quá, hai người lục soát nửa canh giờ, phát hiện tài vật thiếu đáng thương, Huyết La Điện bên trong cũng không có cái gì tàn bảo khố, cái này khiến Tô Mạc thất vọng, đem nơi này triệt để hủy diệt, chúng ta liền trở về a. Tô Mạc thở dài một hơi, ân. Lý Phong gật đầu, sau đó, Tô Mạc bay đến Huyết La Điện trên không, không ngừng xuất thủ, vô số kiếm khí phóng tới mặt đất, ầm ầm, tiếng vang liên tục, chỉ là mấy hơi thở, Huyết La Điện liên miên khu kiến trúc, vô số cung điện lầu cát, toàn bộ hóa thành phế tích, hùng bá hoành vực Huyết La Điện, triệt để hủy diệt Huyết La Điện về sau, Tô Mạc cùng Lý Phong hai người liền rời đi chỗ này thế giới dưới đất, hướng Thiên Nguyệt Quốc mà đi, trên đường, Tô Mạc cùng Lý Phong cưỡi tại tiểu bác trên lưng, Lý Phong, cái này cho ngươi, Tô Mạc đưa cho Lý Phong một cái trữ vật giới chỉ, cái này trữ vật giới chỉ bên trong không gian bên trong, chừng hơn vạn cái túi trữ vật và mấy ngàn cái nhẫn trữ vật, cái này, Lý Phong gặp này có chút chần chờ, đạo, ta vừa rồi đã thu lấy hơn 5.000 cái nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật, đây là chính ngươi giữ đi, trước đó thu lấy chiến lợi phẩm, Lý Phong bởi vì không có tu vi, tốc độ cùng Tô Mạc không thể so sánh, chỉ lấy hơn 5.000 cái nhẫn trữ vật cùng túi trữ vật, kém xa Tô Mạc, ngươi cầm a. Tô Mạc không nói lời gì, trực tiếp đem nhẫn trữ vật nhét vào Lý Phong trong tay, Lý Phong thực lực tăng lên, cần đại lượng tài phú, Tô Mạc đối với mình huynh đệ nhưng sẽ không keo kiệt, Lý Phong chăm chú nắm chặt trong tay nhẫn trữ vật, trong lòng tràn ngập không hiểu cảm động, một đường không nói chuyện, hai ngày sau đó, Tô Mạc hai người liền trở lại Thiên Nguyệt Quốc hoàng thành, trở lại hoàng cung về sau, Tô Mạc có chút kỳ quái, to như vậy hoàng cung thế mà lạ thường yên tĩnh, chương 580, đối chiến thiên kiêu. Bá, Tô Mạc cùng Lý Phong thân hình rơi trong hoàng cung, lập tức, Tô Mạc đem tiểu bác thu vào túi đại linh thú bên trong, kỳ quái, chuyện gì xảy ra, Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút, bởi vì giờ khắc này trong hoàng cung yên tĩnh đến cực điểm, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, thế mà không có nửa cái bóng người, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, Tô Mạc khẽ nhíu mày, Xích Huyết Đà cùng Huyết La Điện đều đã bị diệt, Thiên Nguyệt Quốc bên trong đã không có người có thể uy hiếp hoàng cung a, Tô Mạc đem linh thức phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung, sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi, muốn chết, Tô Mạc trong mắt bỗng nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng hoàng cung chỗ sâu bay lượn mà đi, Lý Phong khẽ giật mình, lập tức theo sau, Tô Mạc thân hình như điện, mấy hơi ở giữa liền tới đến trong hoàng cung, một tòa rộng lớn chủ điện trước đó, ánh mắt nâng lên, Tô Mạc như đao ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đại điện trước cửa. Một áo mãng bào thanh niên ở nơi đó khoanh chân bế mục mà ngồi, Huyền Phong, Tô Mạc sắc mặt âm trầm quát, tên này áo mãng bào thanh niên, không phải người khác, chính là từng tại Thiên Hải Hồ cùng hắn tranh đoạt hư giới thần đồ Huyền Phong, chợt, Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong, phát hiện tất cả mọi người ở trong đại điện, hoàng thất người, thương khung môn người, người Tô gia toàn bộ đều tại, to lớn bên trong đại điện, rộn ràng ràng chừng gần vạn người, Tô Mạc có chút thở phào. Đám người không có việc gì trong lòng của hắn tảng đá cũng rơi trên mặt đất, giờ phút này, trong đại điện tất cả mọi người là sắc mặt có chút tái nhợt, trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn xem Huyền Phong, tên này thanh niên quá cường đại, chỉ là trên thân phát ra khí thế, liền để bọn hắn tất cả mọi người không có sức phản kháng, Mạc Nhi, ngươi đi mau. Tô Hồng nhìn thấy Tô Mạc đến, lập tức la hét, Tô Mạc, người này không phải ngươi có thể đối kháng, ngươi đi nhanh lên, đi mau, mau chóng rời đi, Thanh Bình Tử. Vi trưởng lão bọn người cũng nhao nhao la hét, bọn hắn thế nhưng là biết Huyền Phong kinh khủng, Tô Mạc nếu là không trốn đi lời nói, đem hội đại họa lâm đầu, Tô Mạc không hề rời đi, cũng lý hội đám người, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Huyền Phong, rời đi, đào tẩu, làm sao có thể. Hắn làm sao có thể bỏ qua đám người một mình thoát đi? Đại điện trước cửa, Huyền Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc. Tô Mạc, đã lâu không gặp. Huyền Phong nhếch miệng lên một tia trêu tức tiếu dung, từ tốn nói, Huyền Phong, ngươi muốn như thế nào? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, hiện tại tất cả mọi người tại Huyền Phong sau lưng trong đại điện, hắn cũng không dám quá khích tiếng, miễn cho đối phương đối đám người hạ sát thủ, như thế nào? Huyền Phong nghe vậy cười nhạo một tiếng, đạo, lần trước tại Thiên Hải Hồ, ngươi cướp ta hư giới thần đồ cùng luyện khí truyền thừa, còn hỏi ta muốn thế nào? Huyền Phong trên thân nhàn nhạt sát ý bắt đầu tràn ngập, dần dần hóa thành lạnh lẽo sát cơ, thật sự là buồn cười. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, hư giới thần đồ cùng luyện khí truyền thừa chính là Âu Luyện Tử tiền bối lưu lại, khi nào thành ngươi? Huyền Phong nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, chợt hắn liền đứng lên, nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Huyền Phong lạnh lùng hỏi, hắn vô dụng người Tô gia, hay là Thương Khung môn người uy hiếp Tô Mạc, bởi vì trong mắt hắn, Tô Mạc không đáng giá nhắc tới, còn không đáng đến hắn dùng người khác tới uy hiếp, muốn giết ta, ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đối phương là chân huyền cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa còn là thiên kiêu bản tuyệt thế thiên kiêu, hắn không dám khinh thường, nguyên lai ngươi tu vi tiến nhanh, khó trách tự tin như vậy. Huyền Phong dò xét Tô Mạc một phen, lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, dù vậy, ngươi trong mắt ta vẫn như cũ là sâu kiến. Đang khi nói chuyện, Huyền Phong từng bước một hướng Tô Mạc đi tới, mỗi đi một bước, trên người hắn khí thế liền tăng cường một phần. Mười mấy bước về sau, Huyền Phong trên thân khí thế như núi cao, như núi lớn, như cao cao tại thượng vương giả, kia khí thế cường đại, làm cho trong đại điện đám người thân hình run rẩy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tô Mạc, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Mạc bên người, Lý Phong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi, tại Huyền Phong khí thế phía dưới, hắn cũng là tâm thần run rẩy, quá cường đại, người này so kia Huyết La Điện điện chủ, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Lý Phong, ngươi trước lui ra. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng nói, đối đầu Huyền Phong, Tô Mạc trong lòng không có lượng quá lớn nắm, dù sao đối phương chính là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực nhất định vô cùng cường đại, lần trước tại Thiên Hải Hồ lúc, Tô Mạc sở dĩ có thể chiến thắng đối phương, là bởi vì hai người đều bị hạn chế tu vi, mà hắn nhục thân cường đại, cho nên mới có thể hơi thắng đối phương một bậc. Bất quá, coi như trong lòng không có nắm chắc, Tô Mạc cũng không sợ cùng đối phương một trận chiến. Thiên kiêu bản thiên kiêu sao, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Lý Phong nghe vậy, trùng điệp gật đầu, lập tức thối lui đến nơi xa, hắn biết thực lực mình thấp, căn bản không thể giúp Tô Mạc gấp cái gì. Tô Mạc, lần trước ta không có tu vi, ngươi vừa có thể phách lối, lần này ta để ngươi nhìn xem cái gì là tuyệt thế thiên kiêu. Trong lúc nói chuyện, Huyền Phong trong tay lóe lên ánh bạc, xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao, lập tức đột nhiên xuất thủ, thân hình khẽ động, Huyền Phong phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi vào Tô Mạc trên không, trường đao trong tay bộc phát ra trăm trượng đao mang, một đao hướng Tô Mạc chém thẳng vào mà xuống, bá thiên cuồng long trảm, ngân sắc đao mang như khai thiên chi nhận, như cửu thiên cuồng long, giận chém mà xuống, trực kích Tô Mạc trán. Một đao kia uy thế kinh thiên động địa, cường đại đao ý đâm thủng thiên khung, mênh mông đao uy để cho người ta sinh ra một loại linh hồn đều bị chia năm xẻ bảy cảm giác. Tô Mạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vẻn vẹn chỉ là một đao kia, hắn liền cảm nhận được ngạt thở áp lực. Chu thiên kiếm nơi tay, Tô Mạc toàn thân kim quang lóa mắt, bốn màu cương nguyên lượng lờ, vội vàng giơ kiếm phong cản. Oanh, đao mang trảm tại trên trường kiếm, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khủng kình lực như giang hà gào thét, làm cho Tô Mạc dưới chân phương viên trăm trượng gạch đá mặt đất trong nháy mắt băng liệt, vô số gạch đá bay vụt hư không. Cách đó không xa đại điện, nhận kình lực xung kích, vách tường cũng là không ngừng rạn nứt. Tô Mạc bỗng nhiên là chấn động toàn thân, thân hình nhanh lùi lại mấy trăm trượng, quả nhiên rất cường đại. Tô Mạc cảm giác cánh tay hơi két tông tê tê, toàn thân khí huyết nhận rung động cực mạnh, không ngừng cuồn cuộn. Sưu, vì phòng ngừa chiến đấu dư ba tác động đến đám người, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp hướng trên bầu trời bay đi. Trốn chỗ nào? Huyền Phong một tiếng gầm thét, đồng dạng thân hình nhổ trời, hướng trên bầu trời phóng đi. Cao vạn trượng không, tầng mây ở giữa, Tô Mạc cùng Huyền Phong đứng đối mặt nhau. Tô Mạc, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu ngươi. Huyền Phong quát lạnh nói, ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Ngươi cứ như vậy có tự tin? Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, trong mắt bộc phát ra kinh thiên chiến ý, có đúng không? Huyền Phong hai con ngươi nhắm lại, hắn gặp Tô Mạc sắc mặt không sợ, trong lòng kinh nghi không chừng, chẳng lẽ Tô Mạc còn có cái gì cường đại ác chủ bài? Bất quá, vô luận Tô Mạc có cái gì cường đại ác chủ bài, đều không phải là đối thủ của hắn. Huyền Phong coi như thiên kiêu bản tuyệt thế thiên kiêu, có được vô địch tự tin. Giết, Huyền Phong gầm thét một tiếng, xuất thủ lần nữa.